Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, làm xáo trộn sự tĩnh lặng của Phong Đình Sơn Trang vốn ẩn mình nơi thế ngoại. Cái chết của Tần Lan Lan khiến đèn đuốc trong Sơn Trang thắp sáng thâu đêm. Tyrion đường trở về, Tiêu Cần và Lục Thư Cần bước đi phía trước. Chàng một tay cầm cung, một tay che ô, nghiêng ô về phía Lục Thư Cần để nàng gần mình hơn, tránh mưa ướt. Tưởng Túc và Lương Xuân Uyên đi giữa, bước chân Tưởng Túc bám sát Tiêu Cần, vài lần định chen vào dưới ô của chàng, nhưng đều bị Tiêu Cần khéo léo đẩy ra. Lúc này, Lương Xuân Uyên hướng Tưởng Túc nở nụ cười nhợt nhạt, nói: "Tưởng huynh, lại đây, chú dưới ô của ta." Trông hắn chẳng khác gì kẻ nhát gan, bị cảnh máu me kinh hoàng làm cho thất thần. "Thật biết giả vờ," Tưởng Túc thầm mắng trong lòng. Ngày trước, Tưởng Túc hẳn đã vỗ tay khen huynh đệ tốt, rồi vui vẻ chui vào ô của hắn, thân thiết như hình với bóng. Nhưng nay, biết rõ Lương Xuân Uyên là kẻ giết người không chớp mắt, lòng dạ âm hiểm khó lường, Tưởng Túc nào dám buông thả như trước. Hắn định giơ tay từ chối, nhưng chợt thấy Lương Xuân Uyên đang mỉm cười nhìn mình. "Nếu ngươi dám hé răng, ta sẽ khiến cả nhà họ Tưởng ngươi không còn một mống, đến chó cũng chẳng tha." Câu nói ấy lại vang vẳng bên tai. Tưởng Túc ho khan hai tiếng, cười gượng rồi chui vào dưới ô, khách sáo nói: "Ta chỉ sợ ô nhỏ, chen không đủ hai người." "Không sao," Lương Xuân Uyên vẫn giữ vẻ nho nhã ôn hòa của một thư sinh, chu đáo nghiêng ô che gần hết cho Tưởng Túc. Hắn vốn dĩ như thế, ngụy trang đến mức chẳng tìm ra chút sơ hở. Tưởng Túc không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm nhủ, chuyện này nhất định phải báo cho Tiêu huynh. Ai biết được Lương Xuân Uyên giả vờ yếu đuối, trà trộn giữa họ với mưu đồ gì. Nhưng nghĩ đến cả nhà họ Tưởng đông đúc, Tưởng Túc đành cẩn trọng, quyết định sẽ khéo léo, vòng vo truyền tin cho Tiêu Cần. Quý Thạc Đình vẫn một tay cầm ô, tay kia ôm Diệp Cần, bước chậm cuối đoàn. Áo choàng và y phục trên người Diệp Cần thấm đẫm nước mưa, từng giọt tí tách rơi, chiếc áo choàng trắng tinh giờ lấm lem bùn đất. Nàng đội mũ trùm rộng, nép vào vai Quý Thạc Đình, hai tay ôm chặt, bất động, tựa như vì hoảng sợ quá độ mà rơi vào mê man. Hành động này của Quý Thạc Đình hoàn toàn trái ngược với cách hắn từng đối đãi Diệp Cần trước đây, như thể chính tay phá bỏ lớp ngụy trang của mình. Lục Thư Cần không khỏi tò mò, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong lòng. Nghĩ vậy, Lục Thư Cần nhịn không được, quay đầu muốn nhìn Quý Thạc Đình ở cuối đoàn. Nhưng vừa ngoảnh lại, giọng Tiêu Cần đã vang lên bên cạnh. "Đừng quay đầu." Lục Thư Cần lập tức dừng động tác, ngẩng lên nhìn Tiêu Cần, dùng ánh mắt dò hỏi. Giọng Tiêu Cần trầm thấp: "Đừng nhìn hắn." Lục Thư Cần càng thêm nghi hoặc: "Sao chẳng biết ta đang tò mò gì?" Tiêu Cần khẽ cười: "Từ nãy ánh mắt nàng cứ đảo liên hồi, muốn ngoảnh lại nhìn. Mấy lần trước nhịn được, lần này thấy không kiềm nổi, nên ta mới lên tiếng nhắc. Vậy chuyện này không thể hỏi sao? Sau này ta sẽ nói với nàng." Tiêu Cần đáp: "Tóm lại, giờ đừng quay đầu nhìn hắn." Lục Thư Cần tạm gác chuyện này, không truy hỏi thêm. Đọc full tại Chuân Phong, Vision, một lúc sau, nàng mới mở lời: "Nhưng chàng có để ý không? Y phục Lương Xuân Uyên mặc là của Tưởng Túc." Tiêu Cần ngạc nhiên nhướng mày: "Thật chưa từng để ý, nàng biết bằng cách nào?" Lục Thư Cần giải thích: "Hôm nay Lương Xuân Uyên ra ngoài mặc áo trắng, lúc trở về lại mặc áo xanh." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tùy ta không để ý Tưởng Túc mặc gì, nhưng vừa nãy hắn đến, trên người không có áo ngoài. Hơn nữa, ta thấy tay áo của Lương Xuân Uyên ngắn một đoạn, nên đoán đó là áo của Tưởng Túc." Tiêu Cần gật đầu, nàng quan sát tinh tế thật, có lẽ áo ngoài của Lương Xuân Uyên bẩn, nên Tưởng Túc cho hắn mượn. Lục Thư Cần không bình luận gì về suy đoán này, rồi tiếp tục: "Về cái chết của Tần Trang chủ, chàng nghĩ sao?" Tiêu Cần đáp: "Hiện giờ chưa rõ tình hình cụ thể, ta chỉ nghĩ kẻ hại Tần Di rất có thể xuất thân từ nội bộ Phong Đình Sơn Trang. Nếu không phải chúng ta những người ngoài đến đây, thì là người trong trang. Thiên Cơ Môn là thế lực ngầm do Nhiếp Tướng nuôi dưỡng, nhà họ Diệp hợp tác với Nhiếp Tướng, nên cơ bản có thể kết luận là nhà họ Diệp hại Tần Di và Diệp Tuân là kẻ ra tay. Vậy tại sao bọn chúng lại truy sát Diệp Cần?" Lục Thư Cần đặt câu hỏi. Tiêu Cần trầm ngâm, một lúc sau mới nói: "Chỉ có một khả năng. Khi Tần Di qua đời, Diệp Cần có mặt tại đó, nàng nhìn thấy kẻ sát hại Tần Di, nên bị truy sát để diệt khẩu. Không ngờ Diệp Cần trốn thoát được, lại đụng phải Quý Thạc Đình. Suy đoán này gần như trùng khớp với những gì Lục Thư Cẩn nghĩ. Diệp Cần trên đường trốn chạy đã gặp Quý Thạc Đình. Sau đó, nàng cùng Tiêu Cần, Tưởng Túc và Lương Xuân Uyên đồng thời xuất hiện tại đây, nên việc diệt khẩu Diệp Cần chẳng còn ý nghĩa. Vì thế, môn chủ Thiên Cơ Môn dẫn tàn quân bỏ trốn. Vậy mọi chuyện đã rõ, nhà họ Diệp hợp sức với Niếp tướng sát hại Tần Lan Lan, nhưng bị Diệp Cần bắt gặp. Song, Lục Thư Cần vẫn không hiểu, tại sao bọn chúng lại truy sát Diệp Cần. Dù thế nào, Diệp Cần cũng là ái nữ nhà họ Diệp, muội muội của Diệp Tuân. Chẳng lẽ đây là ý của Diệp Tuân, nhưng mưa lớn như chút, mọi thứ đều mịt mù, họ chỉ có thể tìm được người rồi trở về Phong Lâm Viện, chờ tin tức. Khi cả nhóm trở lại Phong Lâm Viện, ai nấy đều ướt sũng, nhếch nhác. Tiêu Cần và Lục Thư Cần còn đỡ, Tưởng Túc và Lương Xuân Uyên thì nửa người ướt đẫm, còn Quý Thạc Đình và Diệp Cần thảm nhất, toàn thân không một chỗ khô, ngâm trong mưa lạnh và gió rét suốt chặng đường. Phong Đình Sơn Trang lúc này rối loạn, Phong Lâm Viện không còn hạ nhân nào hầu hạ. Sau khi thắp sáng tất cả đèn, Tiêu Cần và Tưởng Túc giúp đun nước nóng, mang thùng tắm đến, để Diệp Cần ngâm mình cho ấm. Cửa vừa đóng, Lục Thư Cần đứng canh ngoài, Quý Thạc Đình đi đến suối nước nóng, còn Tưởng Túc và Lương Xuân Uyên trở về phòng thay y phục. Tiêu Cần lấy một chiếc áo choàng lông cáo, khoác lên vai Lục Thư Cần, khẽ nói. Đợi Diệp Cần thay y phục xong, nàng vào hỏi tình hình lúc đó. Nếu muội ấy phản ứng mạnh thì đừng hỏi nữa. Chỉ mình chẳng biết Lục Thư Cần là nữ nhi, nên để nàng vào nói chuyện với Diệp Cần là thích hợp nhất, nhất là khi hiện giờ không rõ Diệp Tuân đang ở đâu. Tiêu Cần trầm ngâm một lúc, nói, cái chết của Tần Di, trước đây ta chưa từng nghi ngờ Diệp Tuân. Tại sao? Bởi trong số chúng ta, chỉ hắn là người thân thiết nhất với Tần Di. Tiêu Cần đáp, hơn nữa, năm đó chính Diệp Tuân dẫn ta và Quý Thạc Đình đến Phong Đình Sơn Trang. Hắn lớn hơn ta và Thạc Đình 2 tuổi, năm 10 tuổi, hắn đưa chúng ta đến đây, gọi nơi này là Nhân Gian Tiên Cảnh. Nói xong, Tiêu Cần xoay người rời đi. Lục Thư Cần đứng dưới hiên, ngẩng đầu nhìn mưa tầm tã, sấm chớp rền vang. Diệp Cần ngâm nước nóng khá lâu, lo nước nguội, Lục Thư Cần gõ cửa nhắc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, Diệp Cần mặc xong y phục, mở cửa. Đôi mắt nàng đỏ hoe, sưng húp, rõ ràng vừa khóc một trận, nhưng giờ đã ngừng rơi lệ, chỉ còn long lanh như ngấn nước. Lục Thư Cần nhìn mà xót xa, thở dài bước vào, khép cửa lại. Kéo nàng ngồi xuống ghế mềm, đưa tay sờ trán nàng. Sau khi ngâm nước nóng, nhiệt độ cơ thể Diệp Cần đã bình thường. Lúc được đưa về, nàng gần như bị đông cứng, mặt mũi tay chân lạnh ngắt. Giờ đây, gò má nàng hồng hào, cuối cùng cũng có chút hơi người. Lục Thư Cần hỏi, còn sợ không? Diệp Cần lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hôm nay xảy ra chuyện bất ngờ, thực quá nguy hiểm. Cô nên rút kinh nghiệm. Sau này tuyệt đối không được một mình chạy lung tung sau khi trời tối. May mắn hôm nay cô gặp được Quý thiếu gia, nếu không, giờ này e đã thành một cỗ thi thể lạnh ngắt. Lục Thư Cần không cố ý dọa nàng, Diệp Cần còn sống ngồi đây, hoàn toàn là nhờ vận may. Phong Đình Sơn Trang rộng lớn như vậy, hai người tình cờ gặp nhau giữa cơn mưa, xác suất có là bao. Quý Thạc Đình xuất hiện kịp lúc mới cứu được Diệp Cần. Diệp Cần cũng sợ hãi. Vội gật đầu lia lịa. Tại sao bọn chúng truy sát cô? Lục Thư Cần nhẹ giọng, dò hỏi. Sắc mặt Diệp Cần lập tức thay đổi. Dường như nhớ ra điều gì. Cả người run rẩy, mắt mở to. Ta đi tìm ca ca. Nhưng bọn chúng. Lục Thư Cần nắm tay nàng. Lòng bàn tay truyền hơi ấm, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, mọi chuyện đã qua. Nếu cô không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Sẽ không ai làm hại cô nữa. Diệp Cần dễ dỗ, cũng không nhát gan như tưởng tượng. Nàng chỉ hoảng loạn chốc lát, rồi nhanh chóng bình tĩnh dưới sự vỗ về của Lục Thư Cần. Tựa như rất muốn kể lại những gì đã thấy, nàng cố gắng sắp xếp lời nói. Khi tỉnh dậy, ta không thấy ca ca, liền ra ngoài tìm. Có người dẫn ta đến chỗ Tần Di, ta ngồi đó rất lâu, đến khi trời tối và mưa, ca ca vẫn chưa đến. Ừ, rồi sao nữa? Từ từ kể. Lục Thư Cần khích lệ, rồi Tần Di đột nhiên bảo ta trốn, nhét ta vào tù. Ta thấy Kaka bước vào, nói gì đó với Tần Di. Đôi mắt Diệp Cần tràn ngập kinh hoàng, ngón tay run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục. Ta không nghe rõ họ nói gì. Sau khi Kaka rời đi, người đi sau huynh ấy cầm dao định hại Tần Di, nhưng có một người ngăn cản. Ngăn cản là sao? Lục Thư Cần hỏi. Bọn chúng muốn giết Tần Di, nhưng người đó không cho, xông vào đánh nhau với chúng, làm vỡ nhiều thứ. Lục Thư Cần trầm tư, không rõ người ngăn cản kia là ám vệ được phái bảo vệ Tần Lan Lan, hay là một bên thứ ba. Nhưng nếu Tần Lan Lan có ám vệ, sao chỉ có một người? Hắn ngăn cản, nhưng không thành, đúng không? Lục Thư Cần truy hỏi. Tần trang chủ vẫn bị bọn chúng giết. Diệp Cần dừng lại, chậm rãi lắc đầu. Tần Di không bị giết. Bọn chúng chưa kịp chạm vào người, Tần Di đột nhiên ngã xuống, thổ huyết rất nhiều, rồi qua đời, nàng nói, lại lấy tay lau nước mắt, khẽ khóc. Cái gì? Lời này khiến Lục Thư Cần kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Cần. Cô thấy rõ chứ, Tần trang chủ thật sự thổ huyết mà chết. Diệp Cần lau nước mắt bằng mờ u bàn tay, gật đầu. Ta trốn trong tủ, nhìn rất rõ, Diệp Cần tuyệt không nói dối, nếu không... Nàng đã chẳng kể chuyện thấy Diệp Tuân. Theo lời nàng, Tần Lan Lan không phải chết bởi tay nhà họ Diệp, mà bị trúng độc. Nếu Diệp Tuân đã hạ độc, đâu cần phái người đến giết nữa. Kẻ sát hại Tần Lan Lan hẳn là một người khác. Sau đó ta sợ quá, không cẩn thận ngã ra khỏi tủ, bèn trèo qua cửa sổ chạy trốn. Diệp Cần kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi gặp được Thạc Đình ca ca. Những chuyện sau đó Lục Thư Cần đã tận mắt chứng kiến. Thấy nàng lâu không nói, Diệp Cần nhìn bằng ánh mắt sợ sệt, ngập ngừng. Là ca ca giết Tần Di, phải không? Lục Thư Cần xoa đầu nàng. Không phải ca ca cô giết, nhưng Diệp Tuân quả thực định ra tay. Nếu Tần Lan Lan không bị trúng độc, e cũng khó thoát khỏi lưỡi dao của hắn. Xong, nói điều này với Diệp Cần thì có ích gì? Trong cuộc đời nàng, chỉ có một người ca ca. Nàng thậm chí chẳng nhắc đến phụ thân hay bất kỳ huynh đệ nào khác. Trong cả nhà họ Diệp rộng lớn, chỉ Diệp Tuân là người thân của nàng. Lục Thư Cần nhất thời không biết đáp sao. Nàng an ủi Diệp Cần vài câu, bảo nàng đừng nghĩ nhiều. Trận mưa này khiến nàng lạnh cóng, lại thêm kinh hãi, chắc chắn sẽ đổ bệnh. Chi bằng nghỉ ngơi sớm, đợi mưa tạnh thì lập tức xuống núi. Sau khi Diệp Cần lên giường nằm, Lục Thư Cần rời phòng. Đi thẳng đến chỗ Tiêu Cần. Tiêu Cần không ở trong phòng, mà đang ở bếp nấu canh gừng. Thấy Lục Thư Cần vội vã, chàng hỏi. Sao thế, Diệp Cần có chuyện gì à? Lục Thư Cần đóng cửa bếp, tiến đến gần Tiêu Cần, ra hiệu chàng ghé tai. Tiêu Cần phối hợp cúi xuống, nghe nàng nói. Theo lời Diệp Cần, Tần trang chủ không bị giết, mà trúng độc mà chết. Ta nghĩ hung thủ là một người khác. Tiêu Cần nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thật sao? Lục Thư Cần gật đầu, thuật lại nguyên văn lời Diệp Cần. Tiêu Cần nghe xong, lập tức xác định Tần Lan Lan bị trúng độc. Chàng kéo Lục Thư Cần ngồi xuống ghế thấp bên cạnh, nhưng không vội nói suy nghĩ của mình, mà hỏi. Nàng có gì muốn nói? Lục Thư Cần đáp, ta nghĩ kỹ rồi, nếu không phải nhà họ Diệp giết, trước tiên loại trừ người trong sơn trang, chỉ còn lại những người lên núi sau này. Ngoài chàng, ta, Quý Thạc Đình, Tưởng Túc và nhị ca của chàng, thì những người còn lại đều đáng nghi. Nghe nàng liệt cả Lương Xuân Uyên vào diện nghi vấn, Tiêu Cần khẽ cười. Lục Thư Cần ngừng lại. Chàng cười gì? Ta nói sai sao? Tiêu Cần lắc đầu. Không sai. Cùng nhị ca lên núi có Hà Chiêm và Phương Cần, cộng thêm Lương Xuân Uyên. Nếu ba người này không đáng nghi, thì kẻ hại Tần Di chắc chắn là người trong sơn trang. Lục Thư Cần trầm ngâm, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán. Ta có một cách đơn giản, có thể thử bọn họ. Nửa đêm, mưa vẫn trút xuống như thác, trận mưa xuân này hóa thành tai họa. Dụ Thành bị thương, máu không ngừng chảy. Hắn cắn răng, dùng tay bịt chặt vết thương, lê bước đến căn nhà hoang bỏ không nhiều năm bên tường, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một ngọn đèn leo lét trên bàn, Diệp Tuân ngồi đó, không gian nồng nặc mùi ẩm mốc, khó chịu. Nước mưa trên người hắn làm sàn nhà lầy lội. Chiếc áo choàng đen giờ chẳng còn vẻ cao quý, tóc tai rối bời bị hắn vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Diệp Tuân thần sắc lạnh lùng, không biểu cảm, mang theo một luồng khí băng giá. Dụ Thành khinh thường nhà họ Diệp, càng coi thường vị công tử này. Hắn ném thanh đao lên bàn, phát ra tiếng xoảng, khinh miệt, mẹ nó, lão tử ngoài kia liều mạng, suýt mất cả cái mạng, còn ngươi ngồi đây ung dung hưởng lạc. Diệp Tuân ngẩng mắt, như không thấy sự giận dữ của hắn, bình thản hỏi. Tần Lan Lan chết rồi, bị trúng độc. Dụ Thành đáp, có kẻ không sợ chết nhảy ra cản trở, may mà có người hạ độc nàng ta, nếu không thật khó ăn nói. Diệp Tuân sớm biết Tần Lan Lan đã chết, và chết vì trúng độc, nên không ngạc nhiên. Song hắn vẫn cố ý hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nàng ta đã chết, sao ngươi giờ mới về, gặp chuyện gì khó khăn, điều này phải hỏi ngươi. Dụ Thành nghe vậy, lửa giận bùng lên, chỉ tay vào mặt Diệp Tuân mắng. Nhà họ Diệp các ngươi toàn lũ vô dụng, làm việc rối tinh rối mù, ngươi nhất quyết đòi nói vài câu với Tần Lan Lan thì thôi, nhưng lên núi làm việc lại dẫn theo con muội muội đầu óc hỏng của ngươi. Ngươi có biết nó trốn trong tủ, thấy hết mọi chuyện không? Diệp Tuân khẽ nhướng mày, không đáp. Ta đuổi không kịp, bị tên tiểu tử quý gia cứu mất. Dụ Thành cởi áo, nhìn vết thương dữ tợn trên người, cắn răng đầy oán hận, chỉ muốn lập tức băm vằm Diệp Cần và Quý Thạc Đình, mặt đầy độc ác. Ngươi biết đó là muội muội ta, sao còn đuổi theo? Diệp Tuân hỏi, giọng hắn không mang cảm xúc, thoạt nghe như nhu nhược, không dám chất vấn. Dụ Thành hư lạnh, hiện giờ kinh thành gió mây biến động, là thời khắc then chốt. Chủ nhân ta đã nói, mọi kế hoạch không được sai sót dù chỉ nửa bước. Đừng nói là muội muội ngươi, kể cả ngươi làm rối kế hoạch, lão tử cũng sẽ xuống tay không nương tình. Không ai được phép phá hỏng đại sự của chủ nhân. Dụ Thành thường xuyên làm việc ở kinh thành, giết người cho chủ nhân, luôn gọn gàng. Con trai thượng thư hắn còn giết được, huống chi là một nữ nhi nhà họ Diệp. Chỉ cần vì đại nghiệp của chủ nhân, dù trả giá bằng tính mạng, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ muốn đảm bảo mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn hảo. Hắn nhe răng, trông như dã thú khát máu, nhưng thực chất chỉ là một con chó trung thành. Diệp Tuân nói, quả thật, muội muội ta từ nhỏ ngã hỏng đầu óc, ngu ngốc vụng về. Không ngờ nó lại lén chạy ra, là sơ suất của ta. Thấy hắn cúi đầu nhận lỗi, Dụ Thành càng khinh bỉ kẻ yếu đuối này, lạnh lùng cười nhạt. Giờ không phải một câu sơ suất là xong, muội muội ngươi chắc chắn đã kể chuyện chúng ta giết Tần Lan Lan. Ngươi nghĩ cách đối phó chưa? Ta sẽ giải quyết. Diệp Tuân đứng dậy, áo choàng đen xòe ra. Lúc này, Dụ Thành mới thấy sau lưng hắn có một thanh trường kiếm đen còn trong vỏ. Hắn cầm kiếm, rút ra. Lưỡi kiếm lạnh lẽo ánh lên dưới ánh nến, sắc bén vô cùng. Dụ Thành biến sắc, vội đưa tay định lấy đao trên bàn, nhưng đột nhiên cảm thấy tứ chi bùn rùn, không còn sức cầm nổi đao. Ngươi, hắn lập tức hiểu ra, vội dùng tay áo ướt che miệng mũi, trừng mắt nhìn Diệp Tuân. Ngươi dám động thủ với ta, ta không phải nói sẽ giải quyết sao? Thanh kiếm của Diệp Tuân hoàn toàn rời vỏ, sạch sẽ không dính máu. Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm đâm vào mắt Dụ Thành, hắn vô thức nhắm mắt. Ngay khoảnh khắc sau, cơn đau dữ dội từ mắt bùng phát, như hai con ngươi bị nổ tung. Máu nóng chảy xuống, hắn gào lên thảm thiết. A! Dụ Thành ngã ngửa, lăn lộn trong bùn đất, dùng cánh tay mềm nhũn cố lùi lại, vội nói. Ta trung thành với thừa tướng, ngươi, một tiểu tử nhỏ nhoi nhà họ Diệp, dám động đến ta. Nếu ta chết, ngươi ăn nói thế nào? Diệp Tuân nghi hoặc Tiêu Cẩn, Quý Thạc Đình đều ở Sơn Trang, sao cái chết của ngươi lại đổ lên đầu ta? Người đâu, người đâu? Hắn gào to, gọi huynh đệ ngoài cửa, ngươi tâm ngoan thủ lạt, làm việc quả quyết. Đúng là một con chó tốt, chắc chắn đã giúp Niếp tướng làm không ít việc bẩn thỉu. Chúng ta tạm thời hợp tác, người khinh thường nhà họ Diệp ta thế nào, ta cũng không để tâm. Chỉ có một điều, Diệp Tuân lạnh lùng nhìn Dụ Thành kẻ bị chém mù đôi mắt, máu me đầy mặt, gào thét không ngừng khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không nên động đến Cần Cần, chớp lóe sáng trời đất, gương mặt Diệp Tuân như phủ một tầng bạc lạnh lẽo. Người đâu, tiếng gào xé giọng bị tiếng sấm át đi. Khoảnh khắc sau, âm thanh im bặt, Dụ Thành bị chém đứt cổ, máu phun trào. Đầu hắn lăn vài vòng trên đất, dừng lại với gương mặt méo mó, giữ tận hướng về Diệp Tuân. Quả nhiên sắc bén, Diệp Tuân nhìn thanh kiếm, nói. Cửa nhà hoang mở ra, Diệp Tuân vừa lau máu trên tay vừa bước ra. Ngoài cửa, xác chết chất đầy, máu đặc sệt, mưa cũng không rửa trôi. Một người quỳ một gối trước hắn, cúi đầu, thiếu gia, đã dọn sạch. Diệp Tuân hờ hững, tùy tìm chỗ chôn, đọc phun tại chuân phong, vi dần, trở lại Phong Lâm viện, đã là nửa đêm. Diệp Tuân đến suối nước nóng ngâm mình, làm cơ thể đông cứng ấm lại, rửa sạch mùi máu tanh, thay y phục sạch sẽ rồi về phòng. Diệp Cần đã ngủ, cuộn tròn thành một khối nhỏ trên giường. Diệp Tuân nhẹ bước đến bên giường, cúi nhìn nàng, dùng mờ u bàn tay chạm vào mặt nàng. Quả nhiên, nàng đang sốt cao. Hắn biết, nàng chắc chắn sẽ bệnh. Diệp Tuân lấy nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho nàng. Diệp Cần tỉnh dậy, ca ca, vừa mở miệng, nước mắt nàng đã rơi. Diệp Tuân từ trước đã thắc mắc, sao nước mắt của Diệp Cần mãi không cạn. Hắn dùng ngón tay lau đi, khẽ hỏi, Cần Cần lại không nghe lời. Ta đã dặn ở yên trong phòng, sao còn chạy ra ngoài? Huynh không ở đó, muội muốn tìm huynh. Diệp Cần khó nhọc ngồi dậy, đưa tay định ôm cổ Diệp Tuân. Nhưng Diệp Tuân ngăn lại, ta đã nói gì với muội? Diệp Cần tủi thân mím môi, nghẹn ngào, lúc nào cũng phải nghe lời ca ca. Diệp Tuân hỏi, sao không làm được? Muội biết lỗi rồi. Diệp Cần cúi đầu, lý nhí nhận sai, xin lỗi ca ca. Diệp Tuân im lặng hồi lâu, như muốn nàng tự xét lại. Đến khi nàng ngừng khóc, hắn mới ôm nàng vào lòng. Diệp Cần lập tức vòng tay ôm cổ hắn. Bình thường, Diệp Cần không thân mật với hắn như thế, và Diệp Tuân cũng hiếm khi ôm nàng. Nhưng hôm nay nàng chịu quá nhiều kinh hãi, cần được an ủi. Tần Di không phải ca ca giết, đúng không? Diệp Cần khẽ hỏi, Thạc Đình ca ca nói không phải huynh. Ừ, không phải ta. Diệp Tuân vỗ nhẹ lưng nàng, như cách mẫu thân an ủi hắn thuở nhỏ. Ca ca là người tốt, trận mưa tai họa cuối cùng cũng ngừng khi trời gần sáng. Sương mù ẩm ướt bao phủ Phong Đình sơn trang, mọi người đều thức trắng đêm, chỉ tưởng Túc ngủ say như chết. Khi hắn dậy, thấy Tiêu Cần, Lục Thư Cần và Quý Thạc Đình tụ tập ở chính sảnh, kề đầu thì thầm gì đó. Tưởng Túc cảnh giác nhìn quanh, không thấy bóng Lương Xuân Uyên, liền bước vào, chen ngồi cạnh Tiêu Cần. Tiêu huynh, các người làm gì thế? Tưởng Túc hỏi, Tiêu Cần đáp, đừng nói, chỉ thấy Tiêu Cần và Quý Thạc Đình nhìn chằm chằm Lục Thư Cần. Nàng nhắm mắt suy tư, lát sau cầm bút khoanh tròn một cái tên trên giấy. Là hắn, Tưởng Túc nhướn cổ nhìn, thấy cái tên bị khoanh là Hà Chiêm. Hắn lộ vẻ nghi hoặc, hắn không biết, ba người kia vì chuyện này đã thức trắng đêm. Hôm qua sự việc xảy ra bất ngờ, mưa sấm không ngớt, người ở Phong Lâm viện đều ra ngoài, không ai ở lại. Nhưng Thanh Trúc Huyền lại không một ai rời phòng. Thứ nhất, Thanh Trúc Huyền nằm phía sau, không nghe tiếng chuông báo, chỉ mơ hồ nghe tiếng chung. Tiêu Hành và những người khác ít đến sơn trang, không biết tiếng chuông báo hiệu điều gì. Thứ hai, mưa quá lớn, Tiêu Hành, Phương Cần và Hà Chiêm đều không ra ngoài. Do đó, họ không biết Tần Lan Lan đã bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mưa tạnh, sáng sớm, ba người Lục Thư Cần lập tức hành động. Tiêu Cần tìm Phương Cần, Quý Thạc Đình tìm Hà Chiêm, Lục Thư Cần tìm Lương Xuân Uyên, đồng thời báo tin Tần Lan Lan qua đời. Phản ứng của ba người gần giống nhau, đều tỏ ra kinh ngạc. Lương Xuân Uyên hỏi, bị ai giết? Hà Chiêm hỏi, chết ở đâu? Đã bắt được hung thủ chưa? Chỉ Phương Cần ngơ ngác, buột miệng, chuyện gì thế? Khi gộp thông tin lại, mọi thứ đã rõ. Lương Xuân Uyên và Hà Chiêm biết nhiều hơn về cái chết của Tần Lan Lan, nên vô thức cho rằng nàng bị giết. Chỉ Phương Cần, người thực sự không biết gì, mới hỏi một câu chung chung. Nhưng Tần Lan Lan chết vì trúng độc. Lương Xuân Uyên lần đầu đến Phong Đình Sơn Trang, lại bị Tưởng Túc bám suốt mấy ngày, không có cơ hội hạ độc. Vậy chỉ còn Hà Chiêm là người hành tung bất minh. Cách này Lục Thư Cần học được từ một cuốn sách cổ do một viên bộ đầu về hưu viết, ghi lại kinh nghiệm xét hỏi và phá án. Nội dung khó hiểu, Lục Thư Cần không hứng thú, chỉ đọc một phần. Sách viết, người làm việc xấu dù che giấu thế nào cũng sẽ lộ sơ hở, nhất là qua lời nói và thần thái. Dù Hà Chiêm là đại bộ đầu Vân Thành, cũng khó giấu hoàn toàn tội trạng. Nếu không phải hắn hạ độc, thì chắc chắn biết nội tình gì đó. Phân tích của Lục Thư Cần chỉ đến đây, còn vì sao Lương Xuân Uyên biết về cái chết của Tần Lan Lan, nàng không đoán ra. Nói xong, Lục Thư Cần xoa đôi mắt mệt mỏi, thức trắng đêm, nàng thực sự không chịu nổi. Tiêu Cẩn nhìn thấy, không kìm được xoa đầu nàng. Vất vả cho ngươi rồi. Đi nghỉ đi, ngủ một giấc cho khỏe. Chưa xoa được mấy cái, Tưởng Túc đã kéo tay chàng lại, trừng mắt phản ứng dữ dội. Tiêu Cẩn ngơ ngác, ngươi làm gì? Tiêu huynh, huynh hãy bỏ tà theo chính đi. Tưởng Túc đau lòng nói. Tiêu Cẩn liếc hắn một cái, không để ý, thu dọn giấy tờ trên bàn, vươn vai. Ta cũng đi ngủ một lúc, chẳng bao lâu nữa, nha môn sẽ phái người đến, lúc đó gọi ta dậy. Tưởng Túc kéo chàng, nhìn quanh, ra vẻ tùy tiện hỏi. Những người khác đâu? Lương Xuân Uyên đi lấy điểm tâm, Diệp Cần sốt cao, được Diệp Tuân đưa đến dược phòng. Tiêu Cẩn đáp, ngươi lại lén lút định làm gì? Tưởng Túc bí mật kéo áo Tiêu Cẩn, dẫn chàng ra góc, nói. Ta có chuyện muốn nói. Nói mau, Tiêu Cẩn rũ tay áo. Tưởng Túc rụt cổ, định mở miệng, nhưng khóe mắt liếc thấy Lương Xuân Uyên từ cổng viện bước vào, tay xách hai hộp thức ăn, có vẻ là điểm tâm. Lời định nói lập tức đổi hướng, Tưởng Túc nghiêm túc. Ta định nuôi chó, Tiêu Cẩn đáp, ta định đánh ngươi. Tưởng Túc nhảy lùi, ôm đầu. Xin lỗi Tiêu huynh, ta sai rồi. Tiêu Cẩn mệt mỏi cả đêm, chẳng còn sức so đo. Điểm tâm Lương Xuân Uyên mang về, chàng không muốn ăn, liền quay về phòng. Lương Xuân Uyên mở hộp thức ăn, bày món lên bàn, cười với Tưởng Túc. Tưởng huynh, ăn đi. Tưởng Túc không dám từ chối, đành cứng đầu bước tới, gượng cười. Nhiều thế này, ăn hết nổi không? Chẳng còn ai quanh, Lương Xuân Uyên bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, nói. Ăn không hết, ta sẽ mổ bụng ngươi, nhét vào, rồi khâu lại. Tưởng Túc vội ngồi xuống, ăn hết, mấy thứ này đâu cần dùng đến dao. Hắn bưng bát cháo, cúi đầu ăn ngấu nghiến, bánh bao hấp nhét đầy miệng. Lương Xuân Uyên ăn uống nhã nhặn, đột nhiên nói, ngươi cứ việc kể chuyện của ta cho người khác, ta dù là ám tuyến, cũng chẳng sợ bị lộ. Hơn nữa, Tiêu Cẩn chưa bao giờ thôi nghi ngờ ta, sớm muộn gì cũng tra ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu tin tức từ miệng ngươi truyền ra, chỉ một mình ta cũng đủ khiến cả nhà họ Tưởng ngươi tuyệt diệt. Hắn ôn hòa hỏi, ngươi muốn thử không? Tưởng Túc toát mồ hôi lạnh, bưng bát không dám ngẩng đầu, yếu ớt. Ta không muốn, vậy ngoan ngoãn, đừng nói bậy. Lương Xuân Uyên cười, gắp một cái bánh bao đưa hắn. Ăn đi, nhìn Tưởng Túc run rẩy nhét bánh vào miệng, má phồng căng. Lương Xuân Uyên không nhịn được cười. Không sợ bại lộ thân phận là thật, nhưng mưu sát nhà họ Tưởng là giả. Hắn và Ngô Thành Vận đều là ám vệ hoàng thất, vâng lệnh hoàng thượng làm việc, chỉ trung thành với hoàng thất, không phải kẻ ác, sao có thể giết người vô tội. Nếu không, hắn đã chẳng cứu nữ nhi trung thần, chỉ là Lương Xuân Uyên tính tình tệ, thích trêu người mà thôi. Bữa điểm tâm xong, Tưởng Túc chui về phòng, không muốn ra nữa. Trời sáng, sau cơn mưa là một ngày nắng đẹp, mặt trời chậm rãi lên, sương mù ở Phong Đình Sơn Trang tan đi, những thứ ẩn trong bóng tối dần lộ ra. Người từ Nha Môn nhanh chóng lên núi, do Hà Chiêm dẫn đầu, quấn xác Tần Lan Lan vào chiếu, đưa về Nha Môn nghiệm thi. Sơn Trang đông hạ nhân, Hà Chiêm trước tiên áp giải một nhóm người hầu cận Tần Lan Lan về Nha Môn thẩm vấn, còn lại bị phong tỏa trong trang, phòng kẻ ác trốn thoát. Lục Thư Cần ngủ đến chiều mới dậy, Sơn Trang đã được dọn dẹp gần xong, Tiêu Cẩn và những người khác cũng chuẩn bị xuống núi. Dù họ văn tích rằng Hà Chiêm không thoát khỏi liên quan, nhưng không có bằng chứng, nên cái chết của Tần Lan Lan đành tạm gác lại. Cũng như việc họ biết Diệp Tuân định giết Tần Lan Lan, nhưng không thể làm gì, chỉ đành nhìn hắn dẫn Diệp Cần rời đi. Lý do nhà họ Diệp hợp tác với Niếp Tướng để giết Tần Lan Lan mới là điều Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình muốn điều tra. Hai bên này liên kết, chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng việc không manh mối thì tra xét cũng rất khó. Lục Thư Cần lên xe ngựa, theo Tiêu Cẩn xuống núi. Mấy ngày sau, nàng không gặp lại Diệp Cần. Những ngày này, Tiêu Cẩn bận rộn, chỉ ghé thăm Lục Thư Cần một lần, nói vài câu rồi đi ngay. Tin Tần Lan Lan bị hại truyền đến kinh thành. Lão thần Tần Vọng đau đớn khôn nguôi, mất đi hai ngày mới tỉnh, lập tức xin nghỉ để đến Vân Thành, mong gặp mặt ái nữ lần cuối. Vì chuyện này, Tiêu Vân Nghiệp và Tiêu Hành vốn định sau Tết Thượng Nguyên mới về kinh, nay phải khởi hành sớm, trước ngày Thượng Nguyên một ngày. Tiêu phủ chỉ còn lại Tiêu Cẩn là Nam Đinh, Tết Thượng Nguyên ở Vân Thành vô cùng náo nhiệt, mang theo dư âm của Tết Nguyên Đán. Nhiều đèn lồ âng đỏ, hoa đăng và đồ trang trí trên phố vẫn chưa tháo xuống. Đến ngày Thượng Nguyên, đèn sáng rực rỡ, tưng bừng ăn mừng. Vì lời hứa dịp Tết Nguyên Đán với Lục Thư Cần chưa thực hiện, hôm nay Tiêu Cần gác việc khác, đến tìm nàng. Đến nơi, chàng mới biết Diệp Cần đã đến trước, quân lấy Lục Thư Cần khoe túi thơm nàng thêu. Nàng ta không giỏi thêu thùa, nhưng có thể thấy đã cố gắng học. Tuy nhiên, đường kim mũi chỉ lộn xộn, không ra hình thù, nhưng nàng vẫn tự tin, ngẩng cằm, như thể chắc chắn Lục Thư Cần sẽ khen. Thêu đẹp lắm, Lục Thư Cần quả nhiên khen. Diệp Cần vui mừng, nói, vậy ngươi thấy ta tặng nó cho ngươi thế nào? Lục Thư Cần cười, tặng ta, ừ, không phải nói Thượng Nguyên, nữ tử tặng túi thơm cho nam tử sao? Diệp Cần chớp mắt, ngây thơ vô tư, nàng chỉ nghe nói nữ tử có thể tặng túi thơm, nhưng không biết ý nghĩa. Lục Thư Cần im lặng, không muốn nhận sao? Diệp Cần thấy nàng không đáp, hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cần cầm túi thơm, định nói, nhưng một giọng hung hãn cắt ngang. Không được, không được nhận. Cả hai giật mình, quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy Tiêu Cần chẳng biết từ lúc nào đã đến hậu viện, đứng đó chừng túi thơm trên tay Lục Thư Cần. Chàng khoác áo choàng lông cáo đen, mặc trường sam đỏ rực, lộ cổ áo và tay áo trắng tuyết, vạt áo thêu chỉ vàng hoa văn như ý, dưới chân là đôi giày gấm. Tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, đội ngọc quan bạch ngọc, đứng đó tuấn tú nổi bật. Chàng bước tới, qua cửa sổ đưa tay về phía Lục Thư Cần, giọng không vui. Đưa ta xem. Lục Thư Cần bất đắc dĩ. Ngươi làm gì thế? Ta thưởng thức kiệt tác của Diệp Cần. Chàng nói, Diệp Cần không nhận ra ý châm biếm, vội nói. Vậy mau đưa cho tứ ca xem. Lục Thư Cần đành đưa túi thơm. Tiêu Cần cầm, lật xem, nhận xét. Giống chữ ta viết, Diệp Cần không biết chữ Tiêu Cần thế nào. Nhưng trong mắt nàng, tứ ca rất lợi hại, nên mắt sáng lên, vui vẻ. Chắc chắn là lời khen ngợi ta. Đúng thế, Tiêu Cần gật đầu ra vẻ, bổ sung, chữ tay trái viết, Lục Thư Cần thò người ra, giật lại túi thơm, lườm chàng. Tiêu thiếu gia hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Tiêu Cần cười ha ha, Thượng Nguyên mà, Vân Thành náo nhiệt lắm, ta đến rủ ngươi đi chơi. Lục Thư Cần quay lại, đưa túi thơm cho Diệp Cần. Túi thơm này ta không nhận được. Dù Thượng Nguyên nữ tử có thể tặng túi thơm cho nam tử, nhưng là tặng người tâm ý hoặc đã đính hôn. Chúng ta là bằng hữu, cô tặng ta không hợp. Diệp Cần ồ một tiếng, nhận lại túi thơm, dường như không bận tâm Lục Thư Cần có nhận hay không, chỉ muốn khoe để được khen. Tiêu Cần bước vào phòng, nhướng mày với Diệp Cần, ngươi lại tự ý chạy ra. Ta vừa gặp ca ca ngươi ngoài cửa, chắc là đến tìm ngươi. Ca ca, Diệp Cần mở to mắt, xách váy chạy ra ngoài. Ta đi xem. Nàng chạy về phía tiền viện. Tiêu Cần bước theo hai bước, rồi đóng cửa, đến bên bàn đóng cửa sổ. Lục Thư Cần nghi hoặc nhìn hành động của chàng, chưa kịp hỏi, chàng đã tiến đến, ôm lấy má nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Trước đó, nàng ăn kẹo hoa quế Diệp Cần mang đến. Khi môi chạm môi, Tiêu Cần cảm nhận được hương ngọt thanh tao trên đầu lưỡi nàng. Chàng chẳng hề nhẹ nhàng, cuốn lấy vị ngọt, rồi tìm kiếm thêm dư vị trong kẽ răng nàng. Lục Thư Cần không quen thân mật với người khác. Khi bị ôm, nàng co tay trước ngực, khẽ đẩy vai Tiêu Cần. Chàng nắm cổ tay nàng, đặt lên cổ mình, để nàng ôm lấy, khiến hai người càng thêm gần gũi. Gần đến mức hơi thở hòa quyện, hương thơm trên người Tiêu Cần vương vào mũi Lục Thư Cần, mê hoặc nàng đắm chìm, dần dần đáp lại sự trêu đùa của chàng. Tim Lục Thư Cần như căng đầy, tràn ngập cảm xúc khó nói nhưng khiến nàng vô cùng thích thú, như thể mọi thiếu sót đều được bù đắp trong khoảnh khắc này. Tiêu Cần gửi gắm nỗi nhớ nhung và nụ hôn dính giáp, không nói thành lời, nhưng truyền đạt trọn vẹn đến Lục Thư Cần. Tứ ca, tiếng Diệp Cần vang lên ngoài sân, từ xa đến gần. Tiêu Cần đành buông nàng, dùng ngón cái xoa nhẹ đôi môi đỏ ửng của nàng, mắt như hồ nước gợn sóng tình. Chàng đứng dậy, mở một cánh cửa sổ, hỏi. Chuyện gì? Diệp Cần vừa đi vừa hỏi. Ngoài cửa không có ca ca, huynh nhìn nhầm à? Mắt ta sáng thế, sao nhầm được? Có lẽ hắn chưa đến, ngươi ra cửa đợi đi. Tiêu Cần nói, nếu hắn đến thấy ngươi đứng đợi, chẳng phải sẽ khen ngươi là Gia Cát tái thế sao? Gia Cát là ai? Diệp Cần hỏi. Gia Cát Khổng Minh, thầy bói. Tiêu Cần đáp. Diệp Cần mơ hồ, lại chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cần đóng cửa sổ, thấy Lục Thư Cần đứng cạnh nói. Sao chàng lừa nàng thế? Ta lừa nàng ta hồi nào? Tiêu Cần vòng tay ôm eo nàng, vừa đưa nàng đến ghế mềm, vừa hôn. Gia Cát Khổng Minh vốn biết xem bói. Lục Thư Cần bật cười, muốn tranh cãi rằng mình không nói chuyện này. Nhưng Tiêu Cần không cho nàng cơ hội, ôm nàng ngồi lên đùi mình, giữ gáy nàng ép nàng cúi xuống, ngẩng lên ngậm lấy môi nàng. Lục Thư Cần thoáng chống cự, nhưng Tiêu Cần giả vờ không biết, chỉ ôm nàng hôn. Chẳng mấy chốc, nàng bị hôn đến mềm người, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nuốt nước bọt. Mái tóc dài buông xóa chạm vào mặt Tiêu Cần, như một bức màn che đi sự triền miên của hai người, khiến Lục Thư Cần cảm thấy điều này có chút bí mật, cấm kỵ giấu sau lưng người khác. Chẳng ai biết, khi cửa sổ khép kín, Tiêu Cần sẽ ôm nàng vào lòng, hôn mãi không thôi, kề cận bên tai, triền miên không dứt. Tứ ca, tiếng Diệp Cần lại vang lên, Tiêu Cần khẽ cau mày, ngay sau đó bị Lục Thư Cần đẩy ra. Nàng ngoảnh mặt, thì thầm, dừng đi, Tiêu Cần đành rút lui, đuổi theo môi nàng ly 3 mét nhẹ vài cái, lau đi chất lỏng tràn ra, rồi bế nàng xuống, đi mở cửa sổ. Nhưng lần này, ngoài sân không chỉ có Diệp Cần, mà còn cả Diệp Tuân đứng cạnh nàng. Diệp Cần vui vẻ, tứ ca, huynh nói đúng, ca ca đến thật. Tiêu Cần nghẹn lời, trừng Diệp Tuân, không biết nói gì. Sao chàng nói bừa mà lại trúng thật? Tất nhiên, sắc mặt Diệp Tuân cũng chẳng khá hơn, hắn cau có. Tiêu Cần, ngươi đừng dạy muội muội ta mấy thứ linh tinh. Sao nó lại nói mình tên Gia Cát Cần? Ta sao biết được? Tiêu Cần vô tội đáp. Cách chương.